Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 153, Môn đồ trung tướng. Cái này còn có thể nói thế nào? Người ta Sở Dịch thái độ đều cho thấy, ta chính là nhỏ hẹp, chính là không có quan sát cục diện, cũng là tùy hứng, thái độ như thế đừng nói là hải quân anh hùng gặp. Coi như chủy độn chi thần Uzumaki Naruto đến, giống nhau là cầm Sở Dịch không có nửa điểm biện pháp. Sở Dịch là có chủy độn vô hiệu bắc. Thế mà, ngay tại Sở Dịch coi là, hắn mở kho phát thóc hội thuận buồm xuôi gió thời điểm, thì tại gặp đều coi là, chỗ này hải quân trụ sở liền muốn hủy ở Sở Dịch trong tay thời điểm, đông. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bao phủ tại Sở Dịch đỉnh đầu. Thời khắc duy trì hư không gặp thần cảnh giới. Thậm chí thì liền Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều chưa bao giờ ngưng sử dụng qua Sở Dịch. Vậy mà đều là không thể phát hiện đạo hắc ảnh kia đến cùng là như thế nào nhảy vọt đến giữa không. Chung, tốt tại hư không gặp thần cảnh giới. Vẫn là tại Sở Dịch thứ nhất nguy hiểm cho thời khắc bên trong. Chiếu rọi đến đạo hắc ảnh kia tồn tại, cho nên làm đạo hắc ảnh kia từ trên bầu trời hạ xuống, giống như là đạn pháo một dạng cứ thế mà đánh tới hướng Sở Dịch thời điểm. Chỉ là một cái nghiêng người mà thôi, Sở Dịch chính là tránh thoát đạo hắc ảnh kia đánh lén. Ngay sau đó, trọng lực lĩnh vực, oanh, trở tay chính là một cái trọng lực lĩnh vực. Đem đạo hắc ảnh kia chung quanh trọng lực cải biến, theo đạo hắc ảnh kia hướng trên mặt đất rơi xuống. Sở Dịch, trọng lực lĩnh vực nhất định là làm cho đạo hắc ảnh kia không có cách nào an ổn lấy rơi. Trên mặt đất, đây coi như là Sở Dịch cho người đánh lén một cái nho nhỏ lễ gặp mặt đi. Nhưng lại tại đạo hắc ảnh kia cách xa mặt đất chỉ kém vài mét khoảng cách. Mắt thấy liền muốn tại, trọng lực lĩnh vực. Hiệu quả dưới cứ thế mà nện vào tới mặt đất bên trong thời điểm, ông đột nhiên tại dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi đạo hắc ảnh kia, Sở Dịch lại là phát hiện đạo hắc ảnh kia trong thân thể một loại nào đó thần kỳ năng lượng, trong nháy mắt chính là tụ tập tại hai chân vị trí, chợt chính là dùng cái kia cỗ thần kỳ năng lượng đến chậm lại cùng mặt đất tiếp bị thương tổn. Cái kia đạo đánh lén mà đến hắc ảnh vậy mà thật sự là an ổn rơi trên mặt đất không nói. Thậm chí dưới chân hắn mặt đất đều không có hoàn toàn vỡ vụn ra. Chỉ là hiển hiện một chút xíu vết rách mà thôi. Có chút ý vứ. Quả nhiên xa bao đi quần đảo hải quân trụ sở mặt trong. Là không thể nào không có hải quân bên trong cường giả chân chính trấn áp. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch ánh mắt khóa chặt tại đạo hắc ảnh kia phía trên. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đạo vô cùng gầy yếu. Cao gầy bóng người, hắn tượng như là phổ thông hải quân như thế. Mặc lấy hải quân chế thức phục trang, sau lưng khoác lấy màu trắng áo choàng phía trên. Viết lấy thật to, chính nghĩa, hai chữ. Bất quá nhìn hắn tóc xám trắng. Thì liền giữ lấy chòm râu dê đều là trắng như tuyết bộ dáng. Sở Dịch thì có thể biết trước mặt vị này hải quân. Không, chuẩn xác phải nói là hải quân trung tướng. Tuổi tác đã là không nhỏ. Tối thiểu là muốn so với hắn dùng linh hồn nô bộc thao túng gáp tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Quả nhiên, làm Sở Dịch yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt tên kia hải quân trung tướng lúc. Như là Sở Dịch đồng dạng thấy rõ ràng tên kia hải quân trung tướng tướng mạo gạp. Bỗng nhiên là nhẹ nhõm thở sâu. Đáng chết hỗn đản, Mundo, ngươi làm sao hiện tại mới chạy tới? Tính toán, nói nhảm thì không cần nói nhiều. Gào thét bên trong, gạp ánh mắt trong nháy mắt liền từ tên kia vì Mundo hải quân trung tướng trên thân. Chuyển rời đến Sở Dịch trên thân. Tiếp lấy lao xuống che mặt nhiều trung tướng quát, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cảm kích ngươi cho ta ngăn chặn cái này tiểu gia hỏa. Không phải vậy sao bao đi quần đảo hải quân trụ sở thì thật muốn bị chuyển không? Muốn, cái gì là muốn bị chuyển không? Thực sớm ở cái này tên là Mundo bên trong sắp xuất hiện trước. Các ngươi hải quân tại sao bao đi quần đảo trụ sở liền đã bị chuyển không? Rất hiển nhiên, Gap vẫn là xem nhẹ Sở Dịch. Hoặc là nói hắn vẫn chưa giải Sở Dịch tất cả năng lực. Có lẽ Sở Dịch phải dùng hơn ngàn cái ảnh phân thân một chút xíu vận chuyển hải quân trụ sở mặt. Trong thực vật là cần thời gian nhất định. Nhưng đừng quên Sở Dịch thế nhưng là nắm giữ lấy không gian ảo diệu năng lực người. Bản thể nắm giữ lấy không gian ảo diệu. Ảnh phân thân chính là một cách tự nhiên nắm giữ không gian ảo diệu. Làm Sở Dịch điều khiển hơn ngàn ảnh phân thân vận chuyển tòa này hải quân trụ sở mặt trong thực vật. Lúc, hắn ảnh phân thân cũng đang dùng không gian ảo diệu, đem hải quân trụ sở mặt trong thực vật, hướng chính mình trong không gian vận chuyển. Cho nên, coi như Gap quen biết đã lâu Mundo trung tướng đến, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Hắn duy nhất tác dụng khả năng cũng là thỏa mãn một chút Sở Dịch chiến đấu nhu cầu đi. Sau đó, lắng nghe Gap nộ hống, Mundo trung tướng đầu tiên là kinh ngạc một chút, vì sao Gap sẽ ở Sở Dịch trong tay biến thành tù binh. Bất quá Gap thúc giục vẫn là hữu hiệu, tối thiểu ngay tại Mundo trung tướng gặp Gap trở thành tù binh. Hơi có chút ngây người thời điểm, là Gap lúc trước thúc giục để Mundo trung tướng quên kinh ngạc. Quên kinh ngạc, chuẩn bị giống như là Gap nói như thế. Trước ngăn cản lại đánh lén chỗ này hải quân trụ sở Tu La lại nói. Mà ở giây tiếp theo, chờ Mundo trung tướng chuẩn bị tốt kìm chân Sở Dịch cước bộ lúc, bành. Vẫn là tụ tập trong thân thể thần kỳ năng lượng, làm Mundo trung tướng lại một lần đem cái kia cỗ thần kỳ năng lượng tụ tập tại chân. Sau đó đều bạo phát đi ra thời điểm. Đột nhiên phóng ra hải quân lục thức hắn quả thực như là phun ra máy đồng dạng. Phi tốc phóng tới giữa không trung Sở Dịch không nói. Tại phun ra mà đến trong quá trình, Mundo trung tướng thế mà còn có thời gian đem lúc trước tụ tập thần kỳ năng lượng. Chậm rãi tụ tập tại cánh tay mình bên trong. Chợt liền chuẩn bị tiếp tục dùng hải quân lục thức phát động công kích. Đáng tiếc. Mundo trung tướng là lần đầu tiên cùng Sở Dịch giao thủ. Hắn hoàn toàn không hiểu Sở Dịch bên kia tình huống đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi muốn tới gần ta, thì có thể đến gần ta sao? Chuyện cười, đã ta không có đồng ý, ngươi lại sao có thể đến gần ta? Khuôn mặt cái kia vệt mỉm cười cấp tốc hóa thành cười lạnh. Đúng lúc là thừa dịp Mundo trung tướng đem trong thân thể tụ tập thân thể năng lượng. Dần dần hướng cánh tay bên trong chuyển di thời điểm. Sở Dịch không chút do dự liền hướng về phía Mundo trung tướng duỗi ra bản thân tay phải. Một giây sau, ầm ầm, thần La Thiên Trinh, tại thần La Thiên Trinh, sức đẩy phía dưới. Mundo trung tướng thân thể quả thực tựa như là bóng chuyền đồng dạng. Nương theo lấy cái kia, ầm ầm, một tiếng, liền bị Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hướng phía dưới mặt đất chính là đập tới, mà lại, lần này Mundo trung tướng nhất định là không có cách nào tránh cho thương tổn. Bởi vì Sở Dịch hao phí vô số thể lực phóng ra, thần La Thiên Trinh. Trùng kích lực cũng không phải Mundo trung tướng đủ khả năng chống cự. Cho nên ngay tại Mundo trung tướng thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm. Lại là, ầm ầm, một thanh âm vang lên. Theo cả tòa Sa Bao Đi quần đảo lắc lư, Mundo trung tướng nện xuống mặt đất vị trí. Rõ ràng là hiển hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Nhưng là tại hư không gặp thần chiếu dọi xuống. Làm Sở Dịch phát hiện Mundo trung tướng nện vào trong hố sâu về sau. Trên thực tế thương thế cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng. Đồng thời tại cái kia cỗ thần kỳ năng lượng lại một lần tụ tập tình huống dưới. Mundo trung tướng thương thế trên người càng là cấp tốc khôi phục lúc. Hai mắt hơi hơi tỉ mỉ nheo lại. Sở Dịch tốt muốn biết Mundo trung tướng sử dụng cái kia cỗ thần kỳ lực lượng. đến cùng là cái gì? Có chút ý tứ, tên kia vì Mundo Hải quân trung tướng, khống chế thần bí năng lượng chẳng lẽ cũng là ta lúc đầu phát hiện sinh mệnh năng lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.